số người bị hắn chém giết có đến 40. Trong này chỉ có lão mà tốc độ miễn cưỡng so với hắn, lại bị luân hồi trảm của hắn thiếu chút nữa ngộ thương. Ở thời điểm chật vật trốn tránh, chiến đấu cũng đã xong. Lão mà tổng cộng mới ra có một chiêu, chém giết được 2-3 người, tất nhiên là bất mãn rồi. Hắc hắc, sai lầm, sai lầm. Tạp Lạp cười nói, lại nói, ta dùng luân hồi trảm toàn lực chém xuống cũng không gây thương tổn cho ngươi mà. Hừ, lão mà cũng không có biện pháp, đành phải hừ một tiếng quên đi.